Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214. Quang Minh Chi Thần buông xuống, ngay tại lúc Tần Thư coi là, liền muốn thông qua tinh sán đại thiên sứ, rời đi Quang Minh Thần vực lúc, bầu trời mặt trời, lập tức xuất hiện hai cái, nhiều một cái, thêm ra tới một cái khác mặt trời. Đem khắp nơi bao phủ đến càng thêm trắng xóa. Đằng sau những cái kia chạy tới sinh linh. Nguyên một đám dường như gặp quang minh chi thần giống như. Ào ào nửa quỳ xuống tới. Thành kính vô cùng. Cho dù là thiên sứ. Cũng là như thế. Tinh sán đại thiên sứ ánh mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm phía trên. Yên lặng đem Tần Thư ngăn ở phía sau. Là quang minh chi thần. Hắn một câu, chấn động tới ngàn cơn sóng. Tần Thư hoảng sợ ngẩng đầu. Chính mình như là đối mặt là toàn bộ thiên địa. Phải quỳ khuất phục đồng dạng. Thật là đáng sợ. Thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Ánh mắt bị cường quang chiếu xạ đến không mở ra được. Ánh sáng mãnh liệt rõ ràng khí tức tràn ngập vùng đất này. Kiểm trắc đến 100 mét bên trong. Truyền kỳ cấp quang minh sinh linh một tên, một đạo nhắc nhở tự não hải hiện lên. Tần Thư liền biết, vấn đề phiền toái, tinh sán đại thiên sứ, ta muốn dẫn đi hắn. Quang minh chi thần mở miệng, thanh âm mang theo không thể xúc phạm uy nghiêm, nghe không ra là nam hay là nữ. Đối với vấn đề này, đã sớm có người đưa ra nghi vấn, đối quang minh chi thần giới tính. Sinh ra cực lớn thảo luận, có người xưng quang minh chi thần là nam tính, hơn nữa là một vị lão già, cũng có người suy đoán là nữ tính, tóc mai điểm bạc, dù sao quang minh chi thần tại quang minh thần vực, đã tồn tại hơn mấy vạn năm, cùng nó cùng một thời đại sinh linh, đều đã già đi, hiện tại còn sống, tựa hồ một cái đều không có, lại quang minh chi thần trong lịch sử. Xuất hiện qua mấy lần, mỗi một lần đều là bởi vì phát sinh kinh động toàn bộ quang minh thần vực sự kiện. Mà bây giờ, nó vậy mà bởi vì là một cái tà linh, lại một lần xuất hiện, làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Trời ạ, là quang minh chi thần, nó vậy mà tự mình ra mặt. Tình Nguyệt thất thanh nói, mà truyền bá trên đài người xem, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Tận mắt chứng kiến cái này thần thánh thời khắc. Tuy nhiên quang minh chi thần bao phủ ánh sáng bên trong. Thấy không rõ bộ dáng. Thế nhưng là nó tồn tại. Để phiến thiên địa này cũng theo đó thất sắc. Hắn có đối có lỗi. Không nên tiếp nhận chế tài. Tinh sán đại thiên sứ chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn thẳng cái kia một đoàn tia sáng chói mắt. Không có bởi vì quang minh chi thần đến. Mà từ bỏ Tần Thư, liệt dương chậm rãi bay xuống, đem tinh sán đại thiên sứ, tính cả Tần Thư bao phủ trong đó, làm đến ngoại giới thấy không rõ bên trong hình ảnh. Lại là ngươi, ngươi trở thành mới lên cấp quang minh chi thần. Một đạo kinh ngạc vô cùng thanh âm, tự tinh sán đại thiên sứ trong miệng hô lên, bị rất nhiều người nghe được. Hắn đến tột cùng thấy cái gì? Quang minh chi thần dáng dấp ra sao? Là nam hay là nữ? Hai người nhận biết, tinh sán đại thiên sứ chỗ niên đại đó. Đến tột cùng có mấy người, phù hợp quang minh chi thần hình tượng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh linh đều bị một câu nói kia. Hận không thể tự mình đi mắt thấy. Đối phương nhìn đến hết thảy. Là ta vốn cho là chúng ta thời đại kia thiên kiêu. Cũng chỉ còn lại có một mình ta. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn. Ta rất vui vẻ. Quang minh chi thần nói. Một đôi kim sắc như là bảo thạch con ngươi. Ngắm nhìn tinh sán đại thiên sứ. Tần Thư lặng lẽ thò đầu ra. Là vì quang minh thần vực bên trong. Cái thứ hai nhìn thấy đối phương bộ dáng người. Quang mang kia che giấu phía dưới. Đúng là một vị tuyệt sắc. Nàng quá đẹp. Khó có thể hình dung nàng mỹ lệ. Nàng tồn tại khiến cả phiến thiên địa đều phải vì thế mà thất sắc. Đem nơi đây dừng lại thành một bộ tuyệt thế bức tranh. Quang minh chi thần bao phủ thánh quang bên trong, lần thứ nhất đem chính mình hình dạng, biểu lộ người ở bên ngoài trước mắt. Thiếu nữ Hy Tuyết cả kinh che cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ không ra vĩ đại quang minh chi thần lại là một vị nữ tính, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy. Cùng mọi người nhất trí công nhận, quang minh chi thần là một vị lão giả ngôn luận, hoàn toàn ngược lại, ta vị trí thời đại, chói mắt nhất thiên kiêu. Ngưng Giao, không nghĩ tới ngươi trở thành quang minh chi thần, thật là làm cho ta chấn kinh. Tinh Sán Đại Thiên Sứ cảm thán nói thẳng ra quang minh chi thần tên. Ngươi lão, quang minh chi thần, Ngưng Giao nhàn nhạt mở miệng. Không có cơ hội lại đột phá một bước, chỉ có thể như thế. Tinh Sán Đại Thiên Sứ lắc đầu, không có tiếp tục hàn huyên ôn chuyện, để vị này rời đi. Được chứ, Ngưng Giao nhẹ nhàng lắc đầu, không đợi Tinh Sán Đại Thiên Sứ tiếp tục đặt câu hỏi. Há miệng lại là im ắng, hướng hắn truyền đạt không muốn những người khác biết được ngữ. Sau cùng, hai người tựa hồ đạt thành một loại giao dịch. Tinh Sán Đại Thiên Sứ trên mặt hiện lên mỉm cười. Gặp này, Tần Thư không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử, cùng quang minh chi thần đi một chuyến. Yên tâm, nàng sẽ không đối với ngươi làm gì. Ngươi may mắn lại tới. Tinh Sán Đại Thiên Sứ bỗng nhiên nói ra. Vỗ vỗ Tần Thư bả vai, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta có thể cự tuyệt sao? Tần Thư vẻ mặt đau khổ nói. Có thể không muốn cái gì may mắn. Chỉ muốn rời đi. Không có chí khí. Đi ngươi sẽ biết. Lão Phu mà nói ngươi có thể yên tâm. Tinh Sán Đại Thiên Sứ nói. Đem hắn kéo ra ngoài. Đẩy đến quang minh chi thần trước mặt. Giữa hai bên khoảng cách gần vô cùng. Thậm chí có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt. Một loại nào đó hoa mùi thơm, ngày khác lại nói cũ, ta trước dẫn hắn đi. Quang minh chi thần, Ngưng Giao, vị này xinh đẹp không tưởng nổi truyền kỳ quang minh sinh linh. Hướng về Tinh Sán Đại Thiên Sứ khẽ gật đầu về sau. Giống như sơ dương lên không, mà Tần Thư phát hiện mình không có thể động, ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình. Bị quang minh chi thần mang đi, không biết muốn đi chỗ nào. Hy Tuyết cùng Tiểu Điệp một mặt lo lắng cùng lo lắng. Nhưng là đó là quang minh chi thần a, không thể mạo phạm sinh linh, chỉ bằng vào các nàng, căn bản giữa chẳng được Tần Thư. Yên tâm, tiểu tử kia không có chuyện, qua một thời gian ngắn liền sẽ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Tinh Sán Đại Thiên Sứ ha ha cười, mới vừa rồi còn vô cùng có khí phách, muốn hộ tống Tần Thư rời đi, không cho bất luận kẻ nào mang đi hắn. Hiện tại tùy ý quang minh chi thần mang đi người, còn một bộ vui vẻ bộ dáng. Tinh Sán Đại Thiên Sứ, nhà ta, quang minh chi thần đến cùng dẫn hắn muốn đi đâu? Thiếu nữ Hy Tuyết lo lắng không thôi, lo lắng đều viết trên mặt. Tiểu Điệp càng là như vậy, xinh đẹp ánh mắt hai mắt đẫm lệ rưng rưng, gây người đau lòng. Việc này ta đáp ứng Ngưng Giao không nói, có điều hắn thật không có việc gì, ngược lại sẽ có vận may phủ đầu. Hai người đến ta cái kia ở tạm chút thời gian, chờ hắn trở về đi. Tinh Sán Đại Thiên Sứ cười nói, chỉ có hắn rõ ràng, vừa mới quang minh chi thần cùng mình nói thứ gì. Muốn là nói ra, muốn kinh động toàn bộ quang minh thần vực. Lúc này thời điểm, Tình Nguyệt kiên trì đi tới, hỏi thăm vị này đại thiên sứ. Xin hỏi Tinh Sán đại thiên sứ, quang minh chi thần đại nhân, nó vừa mới cùng ngài nói thứ gì? Tinh Sán đại thiên sứ cười nhạt một tiếng. Đây là bí mật, xin hỏi không cam tâm. Hỏi lại. Cái kia quang minh chi thần là nam hay là nữ? Ngài cùng nó nhận biết. Tinh Sán Đại Thiên Sứ cười ha ha. Nhịn không được nói cho cái nữ hoa này. Ngưng Giao sự tích. cùng giới tính, nàng là nữ, từng tại ta ở thời đại kia, là chói mắt nhất thiên kiêu. Ta khi đó còn ưa thích qua. Lời còn chưa dứt, một đạo băng lãnh thanh âm, mang theo nổi giận, truyền đến Tinh Sán đại thiên sứ não hải. Tinh Sán, ngươi lại nói, tin hay không bản thần thẩm phán ngươi dâm loạn thần tội, chế tài ngươi. Tinh Sán đại thiên sứ im miệng, không nói, nhưng là quang minh thần vực đến bây giờ không muốn người biết không hiểu chi mê một trong. Quang minh chi thần giới tính, giải khai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.